Quỷ hô bắt quỷ, chương 441, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Vương Hủ theo màn hình lớn bên trong đi ra lúc đến. Cái kia gọi một cái đầy bụi đất, toàn thân cao thấp, liền trên tóc đều dính đầy đủ mọi màu sắc huyết cùng dầu máy các loại không rõ chất lỏng. Mà Miêu gia, Vincent cùng Ngũ Địch, lúc này đều vây quanh cá quái dị bàn cờ. Tuy nhiên cũng biết Vương Hủ đi ra, nhưng ba vị này liền mí mắt đều không ngẩng nhất hạ. Bề ngoài giống như bọn hắn đã thật lâu không có đi chú ý qua trong màn hình chuyện đã xảy ra rồi. Vì cái gì những cái kia địa ngục trong cái khe không hoàn toàn leo ra quái vật đến vây đánh ta à? Vương Hủ nhất hạ địa tự hỏi như vậy cả vấn đề. Ngũ Địch y nguyên nhìn chăm chú lên bàn cờ, cười hắc hắc nói, ngươi tại vị bị buộc đến cực hạn dưới tình huống, đã giết sạch rồi trên bản đồ sở hữu tất cả quái vật. Bởi vậy, chúng ta hậu bị kế hoạch khởi động rồi, địa ngục trong cái khe quái vật bắt đầu tiến công, chúng số lượng là vô hạn, hơn nữa theo càng sâu tầng bò ra tới lại càng cường. Những, này quái vật hội người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, thẳng đến cho ngươi đạt tới chúng ta mong muốn cảnh giới hoặc là tử vong mới thôi. Lời lẽ hùng hồn địa nói ra nhượng nhân căm tức giải thích đây này. Vương Hủ đi đến bọn hắn ba bên cạnh, phát hiện đang tại bị mấy vị này quỷ kế đa đoan đại thần vây xem lấy. Là một cái hình sáu cạnh quốc tế giống như kỳ kỳ bàn. Thượng diện vẫn có ba phe cánh cái chủng loại kia, Miêu gia lúc này đứng lên nói. Đã đi xuống đến nơi này à, chúng ta nên đấu võ rồi. Hắc hắc hắc, trường khảo thi về sau làm ra chạy trốn quyết định ấy ư, còn dùng cái loại này chuyển hướng chủ đề phương pháp. Quả nhiên rất giống phong cách của ngươi đây này. Ngũ Địch cười nói, ngươi không cần nói móc ta. Ta từ nhỏ lấy người đi bốn quốc, tình huống không ổn để lại bom nguyên tử. Hoàn toàn không có cảm thấy thẹn các loại cảm xúc sinh ra. Miêu gia không sao cả địa đạo, không nói trước ngươi cho tới bây giờ sẽ không từng có liêm sỉ chi tâm. Cái kia, bốn quốc đại trong chiến đấu có bom nguyên tử loại vật này. Vương Hủ tò mò chọc vào nói, Vincent thở dài lấy, ở trên thế kỷ 8 thập niên 90, các tiểu bằng hữu chơi bốn quốc quân cờ, dùng đều là cái loại này có thể gãy lên nhựa plastic giấy bàn cờ. Cái gọi là bom nguyên tử. Tựu là tại đây trang giấy thượng còn có quân cờ dưới tình huống. Theo bàn cờ chính giữa, tay động chế tạo một đóa mây hình nấm, đánh gục trên chiến trường sở hữu tất cả đơn vị. Vương Hủ sửng sốt 2 giây, chợt phát hiện biết được loại sự tình này cũng vị khiến cho hắn sinh ra cái gì cảm xúc. Bởi vì Miêu gia tại hắn trong suy nghĩ hạn cuối đã tại một cái phi thường địa phương xa xôi. Được rồi, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Cái gì gọi là nên đấu võ rồi hả? Theo ai đánh, ta vừa mới cùng hơn 10 chủng dù sao không phải người đồ vật đánh cho mấy giờ được không? Miêu gia sống bỗng nhúc nhích gân cốt, vậy ngươi kế tiếp lấy người đánh, nhất định sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng rồi. Hắn hoàn toàn không để ý Vương Hủ phản ứng. Lập tức đối, với, Vincent nói. Bà cái không gian này tan rã mất à, chúng ta đã chuẩn bị xong. Vincent mỉm cười, nhưng người mong muốn, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, bất tỉnh đến Sid Sao Riady cùng Alan đột nhiên tự dầm gì 2 tiếng. Chậm rãi tỉnh lại, mới vừa rồi còn ở bên cạnh bàn cờ. Cái bàn, tất cả đều biến mất, quảng trường thời đại trên màn hình lớn vậy bắt đầu phát ra quảng cáo phiến. Đám người ồn ào náo động, khí còi ô tô, các loại tạp âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, dần dần càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Đường Miêu gia cùng Vương Hủ phục hồi tinh thần lại lúc. Bọn hắn đã đưa thân vào chen chúc đám biển người như thủy triều. Maria đi, Ellen, còn có cái kia 2 cái ma quỷ toàn bộ cũng đã không trong tầm mắt rồi. Ân, nhân số rất nhiều a hát. Biển lục không lập thể thức vây quanh đây này. Miêu gia 2 tay cắm ở trong túi quần, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc lười biếng, chút nào nhìn không ra là một cái rơi vào lớp lớp vòng vây chính giữa nhân. Vương Hủ không cần linh thức dò xét, Vậy có thể biết người nào là tử dạ thành viên? Hắn hiện tại đã có càng thêm chính xác cẩn thận cảm ứng năng lực. Cho nên hắn nói thẳng, nếu không quan tâm dứt khoát tự đánh, khẳng định có bình dân hội liên lụy tiến đến, sợ rằng chúng ta tại quân đội tham gia trước kia giải quyết vấn đề. Đoán chừng ngày mai cũng phải đăng báo rồi. Miêu gia cười lạnh, còn ngày mai, muốn thực đánh nhau, nói không chừng phóng viên do cảnh sát tới trước. Sau đó từ hôm nay buổi chiều tin tức đến ngày mai sáng sớm tốt lành nước Mỹ người tất cả đều có thể thể hiện thái độ. Hơn nữa bọn hắn còn có thể chuyên môn chọn mấy chương bà ngươi chiếu lên phi thường khó coi ảnh chụp hướng thượng trèo lên. Ân, đây quả thật là khó làm a hát. Đệ tam cái thanh âm vang lên. Hắn rõ ràng cứ như vậy đứng tại Vương Hủ cùng Miêu gia chính giữa. Sờ lên cằm, một bộ cùng bọn họ đồng dạng buồn rầu biểu lộ. Hoa kháo, ngươi từ chỗ nào nhi xuất hiện hay sao? Vương Hủ nhìn lên đột nhiên xuất hiện Tề Trị. Trong nội tâm quả thực cả kinh, lẽ ra như loại cao thủ này, tiếp cận đến phạm vi một km trong vòng, vô luận như thế nào hắn đều được đã nhận ra a. Kết quả người ta đi đến bên người mình cũng không có phát hiện. Miêu gia ngược lại là gặp không sợ hãi. Tề Băng liên lạc ngươi rồi. Tề Trị nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, kỳ thật ta gần đây vừa lúc ở Đông Hải bờ cái này phiến làm ít chuyện nhi. Cho nên thuận đường sang đây xem, các ngươi linh thức tại New York sau khi biến mất, ta sẽ đem xe ném vào châu tế trên đường lớn, chính mình nghĩ biện pháp nhanh chóng vào thành, đúng lúc tại Đông Hải bờ làm việc, căn cứ tình báo của ta ngươi là chức nghiệp dân cờ bạc à. Đầu năm nay làm cái này hành cũng muốn đi công tác à nha. Miêu gia vấn đạo, cái kia gọi cá độ nghiệp, ta là poker huấn luyện viên kiêm người đại diện. Thủ hạ có rất nhiều bài tay đều cầm qua thi đấu giải thưởng được rồi. Nha, ta hiểu được, Đông Hải bờ, yêu đại học, ân, toán học hệ tựu không tệ, tràn ngập đầu nóng đầu, có thiên phú, tư tưởng đơn thuần người trẻ tuổi, nếu như lại dính vào nghèo khó hoặc là vật chất dục. Đó chính là ngươi ra tay hoàn mỹ mục tiêu, bà ta nói được như lừa bán nhân khẩu đồng dạng a hát. Đúng rồi, lời nói các ngươi cùng một đám cổ quái lũ tiểu tử. Linh thức đồng thời biến mất, trọn vẹn nói qua một ngày một đêm lại đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Còn có, vì cái gì chỉ có các ngươi cùng tử dạ hai huynh đệ linh thức xuất hiện? Những người khác nên không phải là bị các ngươi giết chết à? Miêu gia đang muốn trả lời. Vương Hủ ngắt lời nói. Hai vị thảo luận xong chưa? Sự tình như này lúc nào nói đều được, hiện tại có 9 cá súng bắn tỉa đã phân biệt theo các loại góc độ nhắm ngay chúng ta 3 cái đầu. Hơn nữa bọn hắn trên tay rốt cuộc thương ta chỉ tại Star Wars trông thấy. Tề Trị bỗng nhiên cấp ra một cái phi thường tốt kiến nghị. Ta xem không như chạy trốn a, loại này lưới bao vây. Vậy cũng không phải kín không kẽ hở, ta đối với tốc độ của mình rất có tự tin đây này. Hắn gãi tóc, ngáp một cái, lại điểm thượng liễu một điếu thuốc. Xem ra là thật sự rất có tự tin. Bởi vì người bình thường tại biết được chính mình bị đánh lén thương nhắm chúng về sau không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Vương Hủ nghe xong, lập tức tiếp lời, ý kiến hay, ta xem dùng chúng ta 3 cước lực. Tiêu tốn 2 giờ, lướt qua Mexico biên cảnh vấn đề không lớn. Đến lúc đó lại tính kế khác, Miêu gia lại dùng bất ôn bất hỏa ngữ khí nói. Ngươi hôm nay nếu chạy, tử dạ cái này siêu cấp khổng lồ phạm tội tổ chức. Sẽ phát động hắn tại toàn cầu trong phạm vi thế lực cùng lực ảnh hưởng. Đối với ngươi triển khai đuổi giết, cái này thế tất hội tai họa đến người bên cạnh ngươi cùng vật. Nói được lại minh xác một điểm, ví dụ như ngươi rất để ý tiền cùng nữ nhân. Một chương vô cùng vẻ lo lắng gương mặt đột ngột địa thoáng hiện. Theo ống nhắm chung ngắm lấy Vương Hủ mấy người đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn hắn chứng kiến người nam nhân này bỗng nhiên lộ ra phong tử một loại ánh mắt. Môi ngữ biểu hiện, hắn nói một câu nói. Trảm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Cùng lúc đó, Manhattan trên không một khung phi cơ trực thăng chung. cái kia phi công đeo có thể che khuất hé mở mặt kính râm. Lộ ra râu ria xồm xàm cái cằm. Hắn ngậm xì gà, lớn tiếng đối với bên cạnh nhỏ gầy nam tử nói. Hộ bộ, ta với ngươi đánh cuộc. Cuộc chiến thứ ba đoàn sẽ ở 10 phút nội bị giết chết. Hộ bộ hiển nhiên là cá người Nhật Bản. Hắn một thân áo vải, ông thanh võ sĩ đao, sắc mặt như trong nước rót vài ngày thi thể. Người này trong ánh mắt, rõ ràng không có đồng tử, chỉ lộ ra tròng trắng mắt. Có lẽ hắn là cá mù lòa. So về những này, càng làm cho nhân để ý chính là trên trán của hắn. Có một hình trăng lưỡi liềm vết sẹo, cùng bao hắc tử sẹo đúng lúc là phản phương hướng. Ta còn chưa ăn cơm đây này. Boy, ngươi có thể tìm ra cửa hàng giá rẻ dừng một cái. Cho ta mua cá sandwich cái gì đấy sao? Hộ bộ tiếng nói so năm đó lạc ảnh còn muốn suy yếu. Đây tuyệt đối là đói bụng đến phải nói không ra lời ngữ khí. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một trầu không ăn mà thôi. Xem ra vị này hộ bộ tiên sinh cùng có chút cổ trang kịch truyền hình bên trong nhi trung khí 10 phần địa hô to lấy ta 3 ngày chưa ăn cơm rồi tên ăn mày rõ. Ràng không phải một cái cấp bậc, cabin phía sau nhi truyền đến một cái nữ nhân thanh âm. Ria đi ra lệnh cho chúng ta quanh quẩn trên không trung chờ lệnh. Tự tiện hành động hậu quả các ngươi vậy phải biết. Boy khó chịu nói. Hắc, đừng có dùng thượng cấp mệnh lệnh tới dọa ta. Hắn dùng đồng dạng dã man ngữ khí đối. Với, hộ bộ nói. Còn ngươi nữa tiểu tử này. Ngươi nghe nói qua cái nào cửa hàng giá rẻ cửa ra vào có phi cơ trực thăng sân bay đấy sao? Lúc này, ghế điều khiển trước bộ đàm vang lên. Bên trong truyền đến Riyadi thanh âm, bây giờ là công khai truyền tin, đều nghe cho kỹ, trận chiến đầu tiên đoàn tiếp tục tại không trung chờ lệnh. Thứ hai chiến đoàn có thể ly khai trên biển rồi, hạn các ngươi 15 phút nội đến mục tiêu chỗ địa. Cuộc chiến thứ ba đoàn, toàn thể lập tức đối với mục tiêu triển khai công kích, nghe rõ ràng, lần này hành động không muốn đi quản bình dân chết sống. Không muốn lo lắng bạo lộ chính mình, càng không cần các ngươi bảo hộ cái gì kiến trúc phương tiện. Nhớ kỹ, tiếng súng tựu là tốt nhất sơ tán thủ đoạn, càng là quy mô khổng lồ rối loạn, càng là khó có thể tìm được người chứng kiến. Trong chốc lát nếu có cảnh sát tới quấy rối, tựu dùng vũ khí hạng nặng oanh mất bọn hắn xe cảnh sát cùng mô. Tơ, như vậy tại soát chạy đến trước bọn hắn sẽ giữ yên lặng. Ta mặc kệ cuối cùng sẽ kinh động ai, FBI, CIA, mật vụ, coi như là NASA phái một chi ngoài hành tinh lính đánh thuê đến. Ta cũng muốn mục tiêu chết ở trước mặt của ta, đã ngoài, là ta dùng đứng đầu thân phận, hướng các ngươi sở hữu tất cả chiến đoàn, sở hữu tất cả tử dạ thành viên hạ đạt trực tiếp mệnh lệnh cùng chiến đấu phương châm. Hiện tại, nhượng ta nhìn ngươi đám bọn chúng chấp hành năng lực A cách chương.